90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 911, tốt nghiệp quý. Tạ Thuận Ngôn nói, điểm thứ nhất, ngươi liền muốn đều không muốn rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, kia cũng chỉ còn lại có thứ hai điểm. Cũng vậy, có mấy người, có thể trực tiếp đem hiện trường xảy ra chuyện video toàn bộ đều lau đâu. Khẳng định đối phương sợ mình, Lý Thiếu Cẩn không có nghĩ tới là Tống Khuyết từ bộ đội trở lại. Đặc biệt vì nàng giải quyết tốt, cho là Lý Tồn Thiện địa vị nổi lên tác dụng, bất kể như thế nào, không có kiện quấn thân. Đây là chuyện tốt, luận văn đáp biện xong rồi. Trường học đang tại lễ đường trong cho học sinh mấy cái ban hành bằng tốt nghiệp. Khai hoàn đại hội, các bạn học mượn thạc sĩ phục. Muốn bắt đầu chụp chung lưu niệm rồi. Trong radio phát sân trường thi ý lại thương cảm nhịp điệu. Khi gió thu rừng ở ngươi đuôi tóc đang tại hồng hồng nắng chiều trên vai ngươi nhìn chăm chú lá. Cây rõ ràng mạch đập nàng nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại mà rơi ngươi yên lặng lắng nghe kia một tiếng. Đà chuông giống một phong cổ sớm tin. Kia ca hát thiếu niên đã không ở trong gió mặt ngươi còn hoài niệm một mảnh kia bạch y phiêu phiêu. Niên đại kia bạch y phiêu phiêu niên đại kia bạch y phiêu phiêu niên đại kia bạch y phiêu phiêu. Niên đại, Khương Xuân Hoa cùng phòng ngủ người đang tại thư viện trước trên sân cỏ chụp chung. Có bạn học nghe khóc, nàng đang tại nhỏ giọng an ủi. Đột nhiên một bóng ma, che ở nàng đỉnh đầu dương quang. Khương Xuân Hoa khẽ ngẩng đầu lên, đó là một anh tuấn cao lớn nam sinh, mặc học sĩ phục, cũng là người tốt nghiệp. Người này, Khương Xuân Hoa nhận thức, là Hàn Hiểu San bạn trai Khương Bác. Khương Bác nói, Khương Xuân Hoa, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Phòng ngủ tất cả bạn học khích lệ Khương Xuân Hoa đi đi. Khương Bác cười, đang tại như vậy tốt nghiệp quý trong. Cười hết sức dương quang. Khương Xuân Hoa suy nghĩ một chút. Cùng hắn đi. Sân cỏ phía dưới là sinh vật thí nghiệm lão sư hồ nước. Hồ nước bốn phía dương liễu y. Phong cảnh như tranh vẽ. Rất nhiều bạn học đều đang tản bộ chụp hình. Khương Bác cùng Khương Xuân Hoa sóng vai đi. Một mực không lên tiếng. Khương Xuân Hoa dừng lại. Nơi này có thể. Ngươi có lời gì muốn nói? Khương Xuân Hoa thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, hình dáng ôn uyển nhu mỹ. Khương Bác đã sớm liền thích nàng, vì vậy Khương Bác kềm nén không được nữa đáy lòng cảm tình. Mâm toàn ra, ta đang tại nghiên cứu sinh năm nhất thời điểm, liền thích ngươi, năm nhất nghiên cứu sinh hắn liền cùng Hàn Hiểu San ở cùng một chỗ. Khương Xuân Hoa nói, vậy ngươi làm sao có bạn gái đâu? Khương Bác nhắc tới cái này, phi thường lúng túng, cũng rất tức giận, các ngươi cùng nhau phòng ngủ, hẳn biết chứ, kia nữ nhân không đứng đắn, không phải cái gì tốt nữ nhân, chúng ta đã thổi, ta sẽ không theo nàng chung một chỗ, bây giờ ta mới hiểu được, ta một mực thích người chính là ngươi, cao lớn lại coi như là anh Tuấn, nam sinh như thế chọc người thích, theo đuổi con gái. Cơ bản sẽ không rơi vào khoảng không. Khương Bác thần sắc cũng quả thật rất nhất định phải được. Khương Xuân Hoa cúi đầu cười một tiếng. Nàng nhớ, nghiên cứu sinh năm nhất thời điểm. Nam sinh này cho chính mình phát qua tin tức. Trò chuyện rất tốt, nàng đều có điểm thích hắn. Nhưng mà thả cái nghỉ hè, nàng từ quê quán trở lại. Liền nghe nói hắn cùng Hàn Hiểu San ở cùng một chỗ. Mùa hè này, bọn họ hai cái đều lưu ở trường học đi làm, cho nên lâu ngày, càng có cảm giác, mà tình cảm của bọn họ, không bệnh tật mất, hắn ngay cả một giải thích đều không có, bây giờ còn nói một mực thích chính mình. Khương Xuân Hoa nói, ngại, có thể ta đã không thích ngươi. Khương Bác hơi sửng sốt một chút. Khương Xuân Hoa nói, nếu ngươi như vậy thích ta. Tại sao lại sẽ cùng Hàn Hiểu San chung một chỗ đâu? Ngươi cảm thấy Hàn Hiểu San rất mất thể diện, rất hạ tiện, nhưng là ngươi lúc ấy là người ngu sao? Người không nói chính ngươi chọn sao? Khương Bác Ế Tử, Khương Xuân Hoa giọng nhàn nhạt lại nói. Hơn nữa, ta phi thường không thích ngươi ngay trước mặt của ta. Nói Hàn Hiểu San nói xấu. Hàn Hiểu San tất nhiên đáng ghét, nhưng mà là theo chúng ta. Đối chúng ta, nhưng mà hắn đối ngươi. Ta không thể nói nàng cũng không có thật xin lỗi ngươi. Nhưng mà ngươi biết, nàng cùng Lưu Hâm chung một chỗ. Vẫn còn ở cho ngươi tranh thủ tốt hơn làm việc sao? Chúng ta ai cũng có thể mắng nàng, xem thường nàng, chỉ có ngươi không thể. Đã chia tay, ngươi nếu quả thật không nhớ được nàng tốt, cũng xin đừng nhớ nàng xấu. Liền đều quên đi, quân tử tuyệt giao, không ra nói xấu, chính là cái đạo lý này. Khương Xuân Hoa cũng không phải là một người giỏi ăn nói. Nhưng mà những lời này nói hết sức lưu loát có lực lượng. Khương Bác chép miệng một cái, muốn nói lại thôi. Khương Xuân Hoa gật đầu nói, biết ta tại sao cự tuyệt ngươi đi. Ta sợ có một ngày, chúng ta xích mích, ngươi cũng khắp nơi bôi xấu ta. Hiển nhiên, ngươi không nhớ ra được người khác đối ngươi tốt, chỉ nhớ nàng xấu. Nói xong những thứ này, nàng xoay người rời đi. Khương Bác lưu tại chỗ, trong đầu nghĩ nàng không phải cùng Hàn Hiểu San không hợp nhau sao? Làm sao còn giúp Hàn Hiểu San nói chuyện? Không lời có thể nói, dị thường buồn rầu, nữ nhân, thật là khó mà suy nghĩ động vật. Ai nói nữ nhân bất công nói phải trái, nam nữ đều là giống nhau, đều phải học một con ngựa thì một con ngựa. Đây chính là Khương Xuân Hoa từ Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nơi đó học được đạo lý. Hiển nhiên, Khương Bác không hiểu được đạo lý này. Hắn tuyệt không phải lương phối. Khương Xuân Hoa trong cuộc đời lại cũng sẽ không xuất hiện Khương Bác tới quấy rầy mình nhân sinh. Đổi số trong Diệp Bồi Thanh Âm đã biến thành Ngô Kỳ Long đưa tiễn điệu khúc. Khương Xuân Hoa thật vui vẻ cùng các bạn học đi chụp chung rồi. Không có Hàn Hiểu San, Hàn Hiểu San cầm bằng tốt nghiệp trực tiếp rời trường. Nàng đã không mặt mũi lưu lại nữa này thiên thuần chân tốt đẹp thổ địa. Thiên hạ không khỏi tản chi tiệc rượu. Trong sân trường khắp nơi đều đang tại diễn ra chia ra trước vui sướng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng là như vậy. Đang tại sách dưới núi mặt chụp hình chứ. Bà ngoại ông ngoại ở gần cũng tới cho cháu ngoại gái chụp hình. Thôi Ấu Niên sau đó mang bạn gái cũng tới. Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên thấy mình cái này chị dâu nhỏ. Không giống Phùng Tịnh cái loại đó tóc dài, rất thùy mị cao quý hình dáng. Cô bé này chung mái tóc dài, một đôi cặp mắt đào hoa, cười lên rất ấm nhà bên cạnh em gái nhỏ. Không phải rất thiện ngôn ngữ, thấy người có chút ngượng ngùng thì càng rất ít nói chuyện. Bất quá nghe Thôi Ấu Niên nói, đều là Trang, tính khí phi thường không tốt. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là bởi vì nữ hài cùng lãnh đạo gây gổ. Sau đó đang làm việc chung mang tâm tình, nghĩ phá hoại, ghét bỏ Thôi Ấu Niên quần áo lộ vẻ ra, liền không nghiêm túc phỏng vấn. Hai người là như vậy tạo dựng lên quan hệ nam nữ. Lý Thiếu Cẩn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai đại ca là thích cái này luận điệu. Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện không có tới. Lý Giai Minh thân thể không thoải mái, cả nhà bọn họ người đi bệnh viện rồi. Lý Thiếu Cẩn đời trước tốt nghiệp, Lý Oánh Tuyết cố ý tìm chuyện khác, người nhà cũng đều không có tới. Thư Sơn đích thượng Sơn Thạch Thượng Dụng Hồng tự tả trước. Thư Sơn hữu lộ cần vi kính, nói chính là học tập kiếp sống. Học sinh, học tập, muốn chăm chỉ, nhưng mà giờ phút này, trường học học tập sinh hoạt đã vẽ lên số câu. Cùng đời trước so với, có bà ngoại ông ngoại còn có anh họ biểu tẩu, Lý Thiếu Cẩn phi thường vui vẻ. Bất quá Mỹ Trung chưa đủ, nàng nghĩ nếu như Tống Khuyết có thể qua đây, hợp tấm ảnh. Nhân sinh thì càng viên mãn, dẫu sao tốt nghiệp, mặc dù không phải là chuyện trọng đại đặc biệt, nhưng mà là thích chuyện A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.